Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99 đối với ngươi được không? Sở Thiên Miểu không chờ thang máy, một hơi chạy lên lầu, dọc theo đường đi nàng tâm càng nhảy càng nhanh, lấy chìa khóa mở cửa thời điểm, tay nàng cơ hồ ở run, mở cửa vào nhà sau, nàng dựa vào trên cửa nhắm mắt hít sâu, trong nhà không ai. Cốc Diệu Ngữ lại ở công ty tăng ca, cho nàng phát qua tin tức nói đêm nay liền ngủ ở công ty. Nàng cũng tìm không ra cái người nói chuyện, bình phục một chút quá nhanh tim đập, nàng buông bao đi đến buồng vệ sinh, dùng nước lạnh hảo hảo bát giặt sạch một phen mặt, đem về điểm này rượu kính tất cả đều tẩy không có. Người toàn bộ đều tinh thần lại đây, nàng trở lại chính mình phòng, hoa trên giường. Đầu dựa vào bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời ngôi sao ánh trăng lẳng lặng tưởng tâm sự. Qua sinh nhật Si nàng 27 tuổi, không hề là vô tri tiểu nữ hài. Rất nhiều chuyện quy dê nàng phẩm nhất phẩm, là có thể từ trong đó phẩm ra chút nam nữ việc hương vị tới. Nàng phẩm đảm nhiệm Viêm từ một ngày nào đó bắt đầu. Đối nàng thái độ bỗng nhiên thay đổi. Cụ thể là từ đâu một ngày đâu hẳn là chính là lật đường đến Lực Thông tới đi làm kia một ngày bắt. Đầu, ngày đó nàng còn cùng Hám Khinh Chu bộ môn Hạ Phong Vĩnh ca khóa nghiệp vụ kỹ năng. Sau đó ngày hôm sau nàng đi công tác đến Lực Nhai hạng mục thượng. Tại đây phía trước, Nhậm Viêm vẫn luôn đều có điểm cố tình mà trốn nàng. Muốn cùng nàng kéo ra khoảng cách dường như, kết quả lần đó. Hắn cùng nhau đi theo bọn họ tới rồi Lực Nhai hạng mục thượng. Sau đó nàng ở hạng mục thượng bị Đậu San áp bức. Hắn trực tiếp đứng ra vì nàng xuất đầu. Có lẽ đổi thành khác cấp dưới hắn cũng sẽ như vậy nghĩa vô phản cố. Nhưng nàng vẫn như cũ nhịn không được vì kia một lần hắn xoái bạo che chở tim đập nhanh hơn. Sau đó là cùng Lực Nhai tổ chức kia chàng bóng rổ quan hệ hữu nghị tái. Tần Khiêm Vũ hỏi nàng có đi hay không, nàng nói không đi muốn học tập, Tần Khiêm Vũ lại đi hỏi hắn, hắn cũng nói không đi, sau lại Tần Khiêm Vũ lại chạy tới rốt cuộc thuyết phục nàng. Vì thế nàng quyết định đi, kết quả ngày hôm sau nàng ở sân bóng thượng cũng thấy được Nhậm Viêm Mani, khi đó nàng cảm thấy. Nếu đem hắn xuất hiện tưởng thành là bởi vì nàng, kia nhưng có điểm tự mình đa tình quy dê. Nhưng hiện tại, cọc cọc sự kiện bày ra đến cùng nhau lại xem. Nàng không cảm thấy là nàng tự mình đa tình quy dê. Nàng tưởng hắn chính là bởi vì nàng đi hắn mới đi. Sau đó hắn uống nàng uống qua thủy. Nàng lúc ấy không dám tưởng quá nhiều. Cảm thấy hắn chính là quá khát chờ không được. Nhưng ngày đó đến hắn phòng đi sửa tê. Nàng cư nhiên ở hắn giường choáng đầu trên bàn thấy được cái kia nước khoáng không bình nước. Kia bình nước thật sự thực hảo nhận. Nàng lúc ấy vì cùng người khác bình nước phân chia khai đừng uống lăn lộn. Cố ý từ ghi điểm viên nơi đó mượn ký hiệu bút ở bình nước plastic nhãn hiệu trên giấy vẽ cái gương. Mặt tươi cười, hắn cư nhiên không ném xuống cái kia bình nước. Nàng không biết hắn là có ý tứ gì. Nàng lúc ấy đầu óc đều mông, thế cho nên hắn quăng nửa người trên sen từ buồng vệ sinh ra tới khi. Nàng hoàn toàn không có ứng biến cùng chống cự năng lực. Trực tiếp bị đánh sâu vào đến chảy máu mũi. Phàm là nàng phía trước không có bị cái kia bình nước làm ngốc rớt. Nàng đều sẽ tận lực khắc chế chính mình máu tốc độ chảy. Không đến mức bị hắn ngực xong đại bắp cơ cùng nhân ngư tuyến đánh cái trở tay không kịp. Sau lại bọn họ sửa đến đi xuống lầu quán cà phê đối tê. Hắn nói nàng mặt ô uế, sau đó lấy thấm ướt khăn giấy giúp nàng sát, hắn ngón tay còn đụng phải nàng lỗ tai. Hắn sát xong cho nàng xem, làm nàng nhìn đến khăn giấy thượng có đạm hồng một vòng tí tích. Nàng lúc ấy thật sự cho rằng chính mình là tẩy máu mỗi thời điểm không rửa sạch sẽ trên mặt vết máu. Chính là sau lại đuổi văn kiện thời điểm. Nàng đến dưới lầu uống cà phê nâng cao tinh thần, nàng ngồi xuống sau phát hiện trên bàn có thủy, liền từ khăn giấy kẹp cầm tờ giấy khăn lau một chút. Sát xong lại xem kia khăn giấy, nàng không khỏi giật mình ở kia, khăn giấy thượng cũng thấm khai màu đỏ nhạt tí tích, không nhìn kỹ thật sự như là cọ qua vết máu lưu lại. Nhưng cẩn thận xem nói, liền không khó phát hiện, kia bất quá là khăn giấy mặt trái ấn quán cà phê màu đỏ o. Bị thủy thấm ướt sau đem mặt trái màu đỏ mờ mịt tới rồi chính diện tới. Vì thế nhàn nhạt thấm màu đỏ, thật sự tựa như cọ qua vết máu giống nhau. Cho nên đêm đó, người mặt dơ ta cũng mặt dơ tiết mục. Thật sự đều là gạt người. Nàng lừa hắn, hắn cũng lừa nàng. Hiện tại tưởng hắn lúc ấy có phải hay không liền muốn đi chạm vào nàng lỗ tai mới tuyển như vậy vì. Chỉ nói mặt nàng ô uế. Nàng sửa ti ti thời điểm, giác quan thứ sáu liền lặng lẽ nói cho nàng, hắn giống như ở nhìn chằm chằm nàng lỗ tai xê monster lại trở về tường. Đêm đó hắn nửa thân trần o xuất hiện ở nàng trước mặt. Tựa hồ mỗi cái phân đoạn đều là trải qua thiết kế. Hắn làm nàng đến hắn phòng đi, hắn nói nàng tìm hắn khi nếu trong phòng không ai nói. Kia nàng liền trực tiếp đi vào chờ một chút. Hắn cho nàng để cửa, hắn sẽ lập tức quay lại, thiết kế quá dấu vết quá nặng, nàng bởi vậy được đến nhận chi là, hắn ở cố ý sắc dụ yêu nàng, hắn có lẽ muốn nhìn nàng đối hắn còn có hay không cảm giác. Cái này đáng chết tràn ngập tâm cơ lão nam nhân còn có lật đường tới lực nhai làm hiện trường kiểm. Cha đối chiếu sự thật lần đó, hắn tưởng che chở nàng bộ dáng thật sự quá rõ ràng. Nàng gửi tin tức cho hắn làm hắn đình chỉ thế nàng đoạt đáp. Một phương diện là cảm thấy hắn càng đáp càng sẽ kích thích lật đường khó xử nàng. Mà càng quan trọng về phương diện khác là, nàng thật sự sợ lúc ấy ở đây Tần Khiêm Vũ, Lưu Lập Phong, Diêm Duẫn Cường có thể nhìn ra tới chút cái gì hắn đối nàng quá phận mà ái ai hộ có bỏ thêm monster. Nga đúng rồi. Còn có bọn họ đi ưng cát tư bổn giải quyết đối đánh cuộc hiệp nghị lần đó. Lần đó giải quyết xong vấn đề, hắn về trước lực nhai, nàng lưu tại Bắc Kinh tính toán thực hiện rất thỉnh đàm thâm ăn cơm hứa hẹn. Hắn trước khi đi hỏi nàng một câu thỉnh cái gì, nàng nói thỉnh cái lầu đi, kết quả ngày hôm sau nàng đến tận điều văn phòng, Tần Khiêm Vũ liền nói cho hắn, liền ở nàng thỉnh đàm thâm ăn lầu thời điểm. Nhậm Viêm cũng đang cùng bọn họ ăn lẩu, hơn nữa một hơi uống sạch 6 bình Mao Đài. Hắn thượng một hồi cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ cùng nhau uống 6 bình Mao Đài là khi nào tới đúng rồi. Là Đàm Thâm sinh nhật di ngày đó, hắn đến hạng mục hiện trường tới, đem nàng kêu đi cùng đi ăn cơm ni nguyên lai mỗi lần nàng cùng Đàm Thâm ở bên nhau. Hắn đều là 6 bình Mao Đài lót nền. Suy nghĩ một chút, nhân vì cái gì muốn uống như vậy nhiều rượu đâu bởi vì rượu có thể tưới sầu a. Cho nên hắn ở sầu nàng cùng Đàm Thâm ở bên nhau đi. Còn có đêm nay, nàng hỏi hắn có phải hay không mồi lửa nồi có chấp niệm mà ni hắn trả lời vấn đề phía trước còn cố. Ý nhìn một vòng những người khác, xác định không ai chú ý tới bọn họ bên này. Hắn mới đối nàng chọn khóe miệng cười nói ta mồi lửa nồi bản thân sen không chấp niệm mà ni ta. Chấp niệm là cùng người nào cùng nhau ăn lẩu. Nàng lúc ấy bị Tần Khiêm Vũ kêu đi uống rượu đi. Không có tới cập nghĩ lại. Kỳ thật cũng là không dám nghĩ lại. Nhưng hiện tại tưởng, hắn ý tứ còn không phải là đang nói. Bởi vì phía trước hai đốn cái lẩu, cũng chưa có thể cùng nàng cùng nhau ăn. Mà nàng đều ở cùng Đàm Thâm ăn, cho nên hắn mới có chấp niệm mà ni nàng đấm đấm ngực song khẩu. Đấm chậm biến nhanh một phách tim đập, ngoài cửa sổ ánh trăng trước thổi qua một đoàn vân, sa mỏng bao phủ dường như, sương khói mênh mông, nàng nhớ tới hắn hút thuốc khi bộ dáng, hắn phun ra mỏng vân dường như khói nhẹ, cũng là sương khói mênh mông, đúng rồi, còn có hút thuốc việc này. Nàng đối hắn nói ngươi thiếu chịu điểm yên, đối thân sen thể không tốt, sau lại nàng phát hiện, hắn không phải thiếu chịu, hắn là dứt khoát không chịu, liền ở Vinh hành động lớn thân báo tài liệu, mặc kệ lại như thế nào khẩn trương lại như thế nào mệt mỏi. Hắn đều không có lại chịu một chi yên, hắn thậm chí hỏi nàng muốn kẹo cao su nhai, dự kia khối keo chất vật nâng cao tinh thần giải áp. Cũng không có lại hút thuốc, nàng biết làm một cái hút thuốc người rời yên đến yêu cầu bao lớn nghị lực. cho nên nàng cơ hồ không dám thiết tưởng. Hắn giới yên là bởi vì nàng một câu, còn có nàng sinh nhật gì ngày đó. Hắn như vậy không để tâm mà, cố ý mang theo nàng đi ra ngoài ăn chén sinh nhật gì mặt. Mọi người liền nàng chính mình đều từ bỏ cho nàng ăn sinh nhật gì. Nhưng hắn còn nhớ rõ, hắn còn mang nàng quá mang nàng ăn mì. Hắn còn cố ý dặn dò lão bản cho nàng nhiều hơn cái trứng tráng bao. Hắn như thế nào đem nàng sinh nhật gì nhớ rõ như vậy chuẩn a? Hắn một đại nam nhân làm gì phải nhớ đến nàng sinh nhật gì a? Kia đoàn mỏng vân từ ánh trăng phía trước phiêu đi rồi. Ánh trăng lại tươi đẹp thông thấu lên. Ký ức cũng đi theo trở nên rõ ràng thanh thấu. Thời gian lại đi phía trước điểm money nàng bị Kiều Chí Tân bắt nạt ngày đó. Hắn ra sức đánh Kiều Chí Tân bộ dáng. Nàng vẫn luôn không dám hồi tưởng, mỗi lần hồi tưởng đều rất đau, không biết rốt cuộc là nơi nào đau, nhưng chính là cảm thấy đau, bởi vì nàng thật sự có thể cảm nhận được hắn nguyện ý vì nàng bất kể hậu quả mà xuất đầu. Hắn rốt cuộc đối nàng hảo sao tốt, hắn đối nàng, thật sự thật tốt quá, hảo đến nàng không dám đi nghĩ lại những việc này, bởi vì nàng nói qua. Hắn là nàng nhân sinh thực đơn một đạo lạnh rớt đồ ăn. Nàng đã đem hắn lật qua đi. Hảo đến nàng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hắn không phải cự tuyệt nàng sao vì cái gì còn đối nàng tốt như vậy cho nên lật đường đến lực thông. Tới đi làm ngày đó. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Làm hắn từ ngày đó khởi trở nên đối nàng phá lệ hảo vẫn là cái loại này nam nhân đối nữ nhân hảo. Liêu tâm liêu phổi hảo. Nàng nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng tròn tròn mà trừng mắt nàng, nàng cũng đem đôi mắt trương đến tròn tròn mà trừng mắt ánh trăng. Nàng tưởng không biết ánh trăng bên trong thường Nga đang làm gì có phải hay không cũng giống nàng. Giống nhau, chính vì một người nam nhân không hề buồn ngủ mà hao tổn tinh thần. Nhậm Viêm thật sự bị câu kia, ra mà không đứng đắn cấp đả kích tới rồi. Thế cho nên ở Sở Thiên Miểu đối hắn lên án xong nhanh chân liền chạy khi hắn cũng chưa phản ứng lại đây muốn đem nàng chào trở về. Phải hướng nàng giải thích một chút, hắn không có ác ý liêu nàng, hắn cũng không tưởng lệnh nàng thương tâm money hắn đối nàng sở làm hết thảy đều là phát ra từ nội. Tâm, kia cơ hồ là một loại nam tính XC bản năng. Hắn phát trăng tình quy dê. Có khi lại tình quy dê quá thịnh, mới làm hắn vô pháp ngăn với lễ. Nhưng yên tĩnh cẩn thận tưởng, tối nay phía trước hắn đều ở từ chính mình góc độ suy nghĩ đi làm money hắn nghĩ thông suốt. Sau đó hắn đối nàng hảo, nhưng đổi thành từ nàng góc độ, nàng không biết hắn gặp chuyện gì. Có thế nào tâm lý chuyển biến, nàng chỉ nhìn đến hắn cự tuyệt nàng, mà nàng thật vất vả buông. Hắn rồi lại bắt đầu như có như không mà đi trêu chọc nàng. Cho nên từ nàng góc độ xem, hắn thật sự thực chán ghét. Về đến nhà, hắn đôi tay cắm ở trên eo, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài, đêm lại không tiếng động. Chỉ có đèn neon sáng ngời mà đứng thẳng, bảo hộ thành thị này đê monster. Hắn tưởng nếu thời gian có thể chảy ngược hồi nàng lên án hắn kia. Một khắc, hắn nhất định giữ chặt nàng. Cùng nàng nói tiếng xin lỗi, cùng với hắn muốn nói cho nàng, hắn từ đầu tới đuôi sở chịu không tiếng động dày vò. Một chút không thể so nàng thiếu, nhưng hắn bị câu kia già mà không đứng đắn tạp hôn mê. Hắn ở trong mắt nàng, lạt lão, sao là đã, không xứng với nàng đậu khấu giống nhau hảo niên hoa sao hắn giơ tay chà sát cái trán. Không có bất luận cái gì ngẩng đầu tế văn dấu vết. Phi thường trơn bóng, hắn như thế nào liền già rồi lắc đầu. Hắn không tiếng động cười khổ, càng ngày càng không nghĩ ra. Hắn dứt khoát đi trở về đến bàn làm việc trước, vớt lên di động, cấp Lôi Chấn Tử bát đánh video điện thoại. Video điện thoại một chuyển được, tây trang dày ra Lôi Chấn Tử chính dựa vào hắn hải ngoại văn phòng đại gia ghế. Hướng về phía màn hình đầy mặt đào hoa mà cười. Làm sao vậy huynh đệ tính tính thời gian, quốc nội đúng là hơn phân nửa đêm, là chuyện gì tra tấn đến ngươi từ từ đêm dài vô tâm giấc ngủ là hơn người dục dục vọng sao, Nhậm. Viêm lười đến phản ứng hắn nói hưu nói vượn. Hắn trực tiếp hỏi hắn, ngươi cảm thấy ta lão sao? Lôi Chấn Tử mắt đào hoa nhíu lại, đây là từ nào? Rơi xuống quỷ vấn đề như thế nào như vậy đột nhiên, đốn một đốn. Hắn lại cười đến đầy mặt đào hoa nở rộ. Ngươi khẳng định bất lão à, hai ta cùng tuổi. Thừa nhận ngươi lão, kia chẳng phải là ở gián tiếp thừa nhận ta chính mình lão sao? Nhậm Viêm hỏi hắn, đem ngươi trích. Đi ra ngoài, đơn nói ta lão sao? Lôi Chấn Tử thu hồi cười hì hì. Thay một bộ suy tư bộ dáng a nhậm. Cái gì tình quy dê huống ngươi đây là chịu cái gì kích thích? Nhậm Viêm dùng hắn không mặn không nhạt. Biểu tình quy dê hướng Lôi Chấn Tử triển lãm ra hắn sẽ không trả lời vấn đề này. Cũng thuận tiện dùng không kiên nhẫn mà nhướng mày thúc giục Lôi Chấn Tử chạy nhanh trả lời hẳn là. Đáp vấn đề, không cần thêm vào loạn vấn đề. Lôi Chấn Tử nhất chịu không nổi hắn không tiếng động biểu tình quy dê tra tấn. Vì thế chạy nhanh nói, ngươi sinh hoạt như vậy tự hạn chế. Không thế nào uống rượu. Hiện tại liền yên đều từ bỏ ai lại nói tiếp ngươi vì cái gì muốn giới yên đâu sau đó đâu. Ngươi cũng không có tham đại đêm tận tình quy dê sao sao thói quen. Lại hàng năm bảo trì tập thể hình sen, ẩm thực thanh đạm, không dễ dàng tức giận cùng động tình quy dê. Ngươi cũng không yêu ai cười. Bởi vậy tễ không mặt tễ không con mắt cũng liền không có pháp lệnh văn cùng nếp nhăn nơi khóe mắt. Ngươi nói. Liền ngươi này tự hạn chế khổ hạnh tăng giống nhau nhân sinh. Ngươi tưởng lão, ngươi từ nào bắt đầu lão đâu ngươi nói cho ta ngươi lão con đường ở nơi nào, Lôi Chấn Tử càng nói. Càng chịu không nổi, lại nói ngươi lại không hạt, chính mình sẽ không đi chiếu chiếu gương sao nhìn xem ngươi kia mặt. So với ta này mặt bàn mổ đến độ quang, Lôi Chấn Tử một bên nói một bên bia bia mà chụp hắn bàn làm. Việc mặt bàn, giống như hắn ở đánh chính là Nhậm Viêm mặt như vậy giải hận. Nhậm Viêm biểu tình quy dê bất biến, nhưng xúc một chút dục hưu túc không túc lực đạo hai cái mày xem như giãn ra khai. Lôi Chấn Tử nhìn ra hắn tâm tình quy dê được đến thư dài. Chạy nhanh nhân cơ hội bát quái, huynh đe, ngàn miểu lần này khảo thí qua đi, Nhậm Viêm nhìn màn hình di động. Khẽ gật đầu, Lôi Chấn Tử dùng sức một phách hắn bàn làm việc, lực đạo đại đến đem chính hắn đều bắn lên tới. Hắn từ ra ghế chấn động, lại trở xuống đi, so Nhậm Viêm bản nhân còn kích động ta dựa. Thỏa đại ca ngươi rốt cuộc có thể khai trai, Nhậm Viêm vừa mới vẫn luôn dục hưu túc không túc mày. Đang nghe đến Lôi Chấn Tử lời này khi, gắt gao mà nhăn lại. Lôi Chấn Tử nhận thấy được hắn biểu tình quy dê trở nên có chút âm ỉ úp. Ngạc nhiên hỏi, lại làm sao vậy a? Không phải lại ra cái gì chuyện xấu đi? Ta nói ngươi này tình quy dê. Dục yêu chi lộ cũng thật đủ nhấp nhô. Nếu không ngươi dứt khoát thật sự xuất ra được. Nhậm Viêm nhíu lại mi. Nói, nàng tức giận ta lúc trước cự tuyệt nàng. Hiện tại lại trêu chọc nàng, Lôi Chấn Tử vui đùa ầm ĩ tình quy dê tự phai nhạt đi xuống. Hắn chính xác lên, nàng cùng ngươi tin tức không đối xứng. Không hiểu biết ngươi thân xen sau những cái đó sự, chờ nàng đem ngươi quá vãng hết thảy đều hiểu biết, nàng sẽ lý giải ngươi, Nhậm Viêm tự giễu mà cười một chút. Cho nên ta nói cho nàng, ta hiện tại tưởng cùng nàng ở bên nhau. Nàng có thể hay không bởi vì sinh khí cũng đem ta cự tuyệt một lần, Lôi Chấn Tử lắc đầu, ngươi rõ. Ràng so bất luận kẻ nào đều hiểu biết ngàn miều, nhưng ngươi hiện tại cư nhiên hỏi ra loại này vấn đề. Có thể thấy được thật là, một gặp được cảm tình quy dê, đương cục giả liền biến xuẩn chứng, xuyễn khẩu khí. Hắn chính xác nói, ngàn miều nàng không phải nghĩa khí nắm quyền cô nương. Tương phản nàng là lớn nhất khí rộng rãi lại thông thấu cái loại này nữ hài. Nàng trước sau biết chính mình muốn chính là cái gì. Nàng không phải cái loại này bởi vì lúc trước bị ngươi cự tuyệt quá cho nên hiện tại nàng cũng muốn. Cự tuyệt ngươi một hồi hảo hòa nhau một ván người, a nhập Lôi Chấn Tử cơ hồ lời nói thấm thía. Đừng nghĩ như vậy nhiều vô dụng, ngàn miểu nàng nếu thật sự cự tuyệt ngươi. Sẽ chỉ là một nguyên nhân nàng hiện tại thật sự không thích ngươi. Nhưng ngươi cảm thấy này khả năng sao? Ta dù sao cảm thấy không quá khả năng. Rốt cuộc ta ở Lực Thông cùng các ngươi hỗn ngày di tử thời điểm xem thật thật. Kia cô nương nhìn ngươi khi mãn nhãn đều là ngươi. Không nhìn ngươi khi lòng tràn đầy đều là ngươi, Nhậm Viêm mày dần dần buông ra. Hảo hảo cùng nàng nói, chỉ cần nàng còn thích ngươi, liền nhất định sẽ đáp ứng ngươi, Nhậm Viêm không chỉ mày buông ra. Đã bắt đầu mặt mày giãn ra, Lôi Chấn Tử xem mặt đoán ý, nhìn đến Nhậm Viêm tình quy dê tự biến hảo, lập tức lại bắt đầu cười hì hì lên, cho nên ngươi tính toán khi nào cùng nàng nói rõ sao, Nhậm Viêm. Lại nhăn lại mi, hắn trầm ngâm một chút, nàng hiện tại chỉ là thông qua khảo thí, là cái nhất định, chờ ta cho nàng bắt lấy một cái có thể ký tên hạng mục. Làm nàng có thể ổn thỏa mà trở thành chính thức giới thiệu đại biểu người. Ta liền cùng nàng nói, hắn nói, chọn khóe miệng cười một chút nếu ta hiện tại cùng nàng nói. Chờ mặt sau ta giúp nàng bắt được ký tên hạng mục. Nàng sẽ cho rằng là ta làm việc thiên tư chiếu cố nàng. Nàng vì tị hiềm, nhất định sẽ cự tuyệt. Lôi Chấn Tử thuận miệng hỏi câu, vậy ngươi trên thực tế làm việc thiên tư? Sao không có, Nhậm Viêm bằng phẳng ràng ràng mà nói. Nếu lần này khảo thí là ta thủ hạ những người khác khảo quá. Một khi có thể ký tên hạng mục, ta cũng sẽ cực lực thế bọn họ bắt lấy. Đều là ta binh, ở công tác thượng ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, dừng một chút. Hắn lại chọn hạ khóe miệng, tuy rằng ta tự mình xem kỹ là công bằng đối đãi mỗi một vị bộ hạ. Nhưng nàng sẽ không nghĩ như vậy. Nàng sẽ cảm thấy là bởi vì ta thích nàng, cho nên ta phá lệ vì nàng tranh thủ tài nguyên. Nàng sẽ bởi vậy thực áy náy, cảm thấy đối mặt khác đồng sự không công bằng, cho nên ta còn phải nghẹn một trận. Lôi Chấn Tử phe phẩy đầu liên thanh tấm tác, ta đây cho ngươi truyền. Điểm tấm ảnh xem đi, đừng thật nghẹn ra cái tốt xấu tới, nghe hắn bắt đầu không đứng đắn. Nhậm Viêm giơ tay muốn cắt đứt video, tái kiến đi, video cắt đứt trước. Lôi Chấn Tử còn ở trên màn hình kêu to, A Viêm thật sự. Ngươi nghe ta cho ngươi truyền điểm yoga tảng lớn nhi, ngươi đi theo bên trong giáo luyện. Phun nạp một chút luyện một luyện, luyện xong liền sẽ không cảm thấy như vậy nghẹn. Thật sự, dùng được Nhậm Viêm giờ khóc giờ cười. Hắn tưởng Lôi Chấn Tử tám phần là lại giao cái luyện yoga bạn gái đi. Hắn cắt đứt điện thoại, dựa vào ra ghế, dùng điều khiển từ xa đóng trong phòng đèn. Quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh trăng đã bò lên trên nhất trung thiên. Ánh trăng phá lệ lượng, từ cửa sổ bát chiếu vào. Đuổi đi trong nhà hắc ám mani, hắn trong lòng cũng chiếu vào ánh trăng. Chiếu đến bên trong sáng trưng, hắn tưởng nhanh, có thể làm nàng ký tên đăng ký bảo đại hạng mục mau tới. Ngày hôm sau đi làm, vừa đến công ty khi, Sở Thiên Miểu còn có điểm thấp thỏm mani, nàng đêm qua nương rượu kính phát tác một đại thông. Không biết Nhậm Viêm là nghĩ như thế nào, không biết nàng có hay không đem nói đến quá nặng. Vô luận như thế nào, trong công ty bọn họ vẫn là thủ trưởng cùng cấp dưới quan hệ. Nàng hy vọng chính mình có thể chuyên nghiệp một chút, không cần đem quá nhiều tư nhân tình quy dê tự mang nhập công tác chung. Đến nỗi trong lén lút, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc hy vọng Nhậm Viêm nên làm như thế nào. Nàng tưởng tốt nhất nàng ngày hôm qua nói đủ trọng, có thể làm Nhậm Viêm như vậy đình chỉ, cái gì cũng đừng nói. Tiếp tục cùng nàng bảo trì khoảng cách, chờ Nhậm Viêm đi làm sao. Nàng dần dần thở phào nhẹ nhõm mani, Nhậm Viêm cùng thường lui tới giống nhau. Lại đây mở ra làm công khu công đạo sự tình quy dê khi vẫn thường một bộ bình đạm hờ hững bộ dáng. Khi thì còn sẽ toát ra nghiêm túc thậm chí lạnh lùng. Cùng nàng nói chuyện khi, dặn dò sự tình quy dê cùng công đạo công tác khi. Cũng là nhất phái lạnh lùng lãnh đạo bộ dáng, cùng thường lui tới nhất trí vô nhị, giống như đêm qua sự chỉ là một hồi say rượu nổi điên. Rượu sau khi tỉnh lại cũng liền phiên thiên, nàng yên tâm mani chỉ là này tâm, nàng nhiều nhất chỉ buông xuống nửa giờ, bởi vì nàng bỗng nhiên có cái tân phát hiện, nàng công vị dựa vào lối đi nhỏ, bối hướng tới Nhậm Viêm văn phòng phương hướng. Nàng ở trên mặt bàn trí một mặt tinh xảo tiểu gương. đó là cốc rượu ngữ đưa cho hộ khách hoạt động lễ vật chi nhất. Nàng cảm thấy đẹp, liền phải tới một cái bãi ở trên bàn, dùng cho ăn qua cơm chưa quan sát chính mình hàm răng thượng có hay không dính vào lục lá cải. Cùng với, lãnh đạo khi nào từ trong văn phòng ra tới, đây là những người khác cho nàng nhiệm vụ, nếu quan sát đến lãnh đạo hướng bọn họ bên này đi rồi. Liền từ nàng dùng làm bộ tiếp điện thoại phương thức, nhắc nhở đại gia chú ý, tiếng lóng là uy rượu ngữ A đối ta ở công ty đâu. Nghe thế câu nói đại gia liền đều đã hiểu, là Nhậm Viêm bôn bên này, treo máy người cũng liền chạy nhanh đem hào đều lưu trở về. Trước mắt này gương lại làm nàng có mặt khác tân phát hiện. Nhậm Viêm hôm nay ra vào văn phòng khi, luôn là sẽ hướng nàng nơi này liếc lại đây Simonser hắn cho rằng hắn liếc đến bay nhanh. Ai cũng không biết đi, nhưng nàng bãi ở trên mặt bàn tiểu gương biết, tiểu gương kêu nàng cũng biết, hắn ra ra vào vào mà tổng như vậy xem nàng, xem đến nàng tâm hoảng ý loạn, sau lại nàng dứt khoát đem gương khấu hạ. Loại này nhìn lén sự, nàng chỉ có không đến 20 tuổi thời điểm mới có thể là money hắn cũng thật ấu trĩ. Liền không thể có cái gì nói thẳng cái gì sao Sở Thiên Miểu bỗng nhiên phát hiện chính mình ở cáu. Kỉnh, hơn nữa là một hồi không lý do tính tình nàng rõ ràng hy vọng hắn cùng chính mình tiếp tục bảo trì. Khoảng cách, như thế nào còn trách hắn không thể có cái gì nói cái gì đâu cái này ý niệm đem nàng chính mình. Giật nảy mình, nàng phát hiện chính mình nội tâm trật tự xuất hiện hỗn loạn. Nàng thiết tưởng một chút, nếu hắn thật sự đem nàng kêu lên đi, cùng nàng có cái gì nói thẳng cái gì, nàng lại nên làm cái gì bây giờ đâu tâm giống một cái chỉ có nhập khẩu không có xuất khẩu mê cung. Nàng vây ở bên trong, càng đi càng mê mang, tới rồi nghỉ trưa khi... Nàng kéo Tần Khiêm Vũ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm ni nàng thỉnh Tần Khiêm Vũ đi Kim Hồ trà nhà. Ăn, tưởng cùng hắn cái này toàn bộ môn duy nhất một cái tuổi kết hôn vượt qua 5 năm nam nhân tâm sự. Lưỡng tính xì gian phức tạp mê loạn quan hệ, ý đồ cấp tâm mê cung tìm được cái xuất khẩu. Bọn họ trước từ công tác liêu khởi. Nàng trước nói, chúng ta bộ môn người khó được có như vậy có thể tề tụ một đường cùng nhau ngồi văn. Phòng thời điểm money, ngày thường mọi người đều ở hạng mục thượng. Một cái hạng mục người làm xong hạng mục trở về văn phòng. Một cái khác hạng mục người còn ở hạng mục hiện trường. Rất ít có hai cái hạng mục trước sau chân đồng thời hoàn thành. Đại gia người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi văn phòng cảnh tượng. Tần Khiêm Vũ nói cho nàng, như vậy tề tụ một đường ngày di tử cũng sẽ không lâu lắm. Sau đó chúng ta bộ môn sẽ có cái rất lớn IO hạng mục. Mục tiêu xí nghiệp bôn đưa ra thị trường đã bồi dưỡng đã nhiều năm. Đến năm nay vừa lúc đem tài vụ số liệu dưỡng đến bổng bổng. Bởi vậy có thể khởi động đưa ra thị trường kế hoạch dừng một chút hắn tiếp theo nói. Cái này mục là lôi chấn từ lôi tổng thân thích ra. Bởi vì hạng mục rất lớn, công ty đưa ra thị trường sau giới thiệu thừa tiêu phí phi thường khả quan. Cho nên rất nhiều khoán thương đầu hành bộ đều muốn làm. Nhưng lôi tổng thân thích điểm danh giao cho chúng ta Nhậm Tổng. Nói chỉ tin được Nhậm Tổng, bởi vì công ty quy mô rất lớn, cổ quyền giá cấu cũng tương đối phức tạp, muốn trải vuốt nội dung cũng rất nhiều. Đến lúc đó khả năng mọi người đều được đến cái này mục đi lên vội, nghĩ nghĩ hắn lại lắc đầu nói. Phía trước chúng ta làm IO, trên cơ bản một năm một cái, nhưng cái này IO, như thế nào cũng đến hai năm money ngươi nếu là đến cái này hạng mục thượng ký tên. Kia cũng thật có đợi, làm xong cái này hạng mục ngươi lại đăng ký bảo đại. Nhiều ít có điểm chậm trễ ngươi, hắn ăn hoành thánh mặt. Nói. Đến lúc đó xem Nhậm Tổng như thế nào an bài đi, Sở Thiên Miểu cũng tưởng. Đăng ký bảo đại chuyện này, có đôi khi là cái vận khí sống, có người khảo quá khảo thí về sau. Tổng cũng ngộ không đến thích hợp ký tên hạng mục, không phải làm được trên đường chiết kích, chính là hạng mục một làm 4-5 năm mới ra tới. Nàng biết lực thông liền có như vậy cái xui xẻo lão ca ca. Người nọ là cùng Nhậm Viêm Lý Tư cùng thi cuối kỳ khóa bảo đại khảo thí. nhưng vẫn đến năm trước mới đăng ký thành chính thức Bảo Đại. Chính là bởi vì hắn ký tên hạng mục hoặc là chiết kích hoặc là một làm bốn, năm năm money cho nên nàng tưởng liên tính phía dưới cái này hạng mục một làm hai năm. Hơn nữa xếp hàng thượng hội thẩm hạch thời gian, nàng đăng ký thành Bảo Đại khả năng ít nhất cũng yêu cầu 3 năm money thời gian là đủ lâu. Nhưng nàng nói cho chính mình, mặc dù như vậy nàng cũng đến vững vàng, không thể nóng nảy, nàng muốn tin tưởng vững chắc cốc rượu ngữ cho nàng hầm canh gà tin tưởng hết thảy đều có tốt nhất. An bài, công tác phương diện sự liêu xong, Sở Thiên Miểu tìm Thiết Nhập Điềm. Tưởng cùng Tần Khiêm Vũ tán gẫu một chút phức tạp lưỡng tính XC tình quy dê cảm vấn đề. Tuy rằng nàng ngốc bạch ngọt lão đại ca thằng nam tư duy nghiêm trọng. Hoàn toàn nhìn không tới nàng cùng Nhậm Viêm đã từng. Hiện tại những cái đó mất đi mày lại. Ái ai hận tình quy dê thù. Gió nổi mây phun, nhưng nàng tưởng hắn cùng hắn lão bà kết hôn nhiều năm như vậy. Bọn họ còn có thể ân ái ai như lúc ban đầu. Này thuyết minh hắn ở cảm tình quy dê đối đãi phương thức thượng. Nhất định là có chỗ hơn người, cho nên nàng muốn nghe xem Tần Khiêm Vũ từ nam nhân góc độ. Đối một đoạn tương đối phức tạp lưỡng tính XC quan hệ là như thế nào suy tính. Nàng là như vậy mở đầu Tần ca, ta có cái bằng hữu, cảm tình quy dê thượng gặp điểm vấn đề, ta cũng không như thế nào kết quả hôn. Ta tưởng giúp nàng tìm ngươi cố vấn một chút. Tần Khiêm Vũ hí lý khò khè mà nuốt mì sợi hỏi câu. Ngươi bằng hữu không phải chính ngươi đi, Sở Thiên Miểu, nhưng nhìn đến hắn hỏi đến kỳ thật thực. Không thèm để ý, liền rất thuận miệng bộ dáng. Sở Thiên Miểu một bộ ngươi xem ngươi tịnh nói giỡn biểu tình quy dê. Nâng lên âm điệu tỏ vẻ hắn hỏi vấn đề hào vớ vẩn. Hải sao có thể là ta đâu là ta một thiết từ cốc rượu ngữ tên ở Tần Khiêm Vũ bọn họ. Trong tai là nghe nhiều nên thuộc, bởi vì đó là Sở Thiên Miểu cho bọn hắn đã thông biết ám hiệu nói lãnh đạo lại đây câu đầu tiên huy. Rượu ngữ a đối ta ở công ty đâu? Sở Thiên Miểu quyết định bán đứng một lần cốc rượu ngữ ân. Là nàng tưởng thực xin lỗi tiểu đạo cốc. Quay đầu lại ngươi kết hôn ta cho ngươi phong cái thật lớn bao lì xì. Tần Khiêm Vũ dùng chiếc đũa đuổi theo một cái trơn trượt đến ở trong chén nơi nơi chạy hoành thánh. Nói, ngươi hỏi, Sở Thiên Miểu chính là, có như vậy cái cảm tình quy dê vấn đề, ta cùng ta bằng hữu đều không hiểu là money ta bằng hữu phía trước đâu. Cùng một nam thổ lộ, nhưng là nàng bị kia nam cấp cự, kia nam nói. Hai người bọn họ không thích hợp, nhưng là sau lại đi, kia nam lại bắt đầu liêu nàng, liêu đến nàng phi thường nháo tâm, nàng buông chiếc đũa đi phía trước dựa. Nghiêm túc mà nhìn Tần Khiêm Vũ hỏi, Tần ca, ngươi cũng là nam, ngươi từ đồng tính XC góc độ giúp đỡ phân tích một chút. Này cự tuyệt ta bằng hữu nam, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Khiêm Vũ nghe xong này phiên trần thuật có vẻ có điểm kích động. Hắn đem chiếc đũa cũng một lượt, liền cuối cùng một cái tôm bóc vỏ hoành thánh cũng không đuổi theo ăn. Trực tiếp cảm khái ta dựa này cùng ta cùng lão bà của ta giống như, Sở Thiên Miểu Tần Khiêm Vũ. Kích động mà nói, này ta có thể giúp đỡ ngươi vội ngươi trước hết nghe ta cho ngươi giảng ta cùng. Lão bà của ta một đoạn giai thoại năm đó lão bà của ta truy ta. Nhưng ta khi đó trong lòng chỉ có học tập, vô tâm luyến ái ai. Cho nên ta liền cự tuyệt nàng. Sau lại ta bạn cùng phòng liền nói ta đã là hạt bức BB lại là ngốc bức BB. Bị hệ hoa chủ động tìm lại được không biết tốt xấu. Cư nhiên cự tuyệt nhân ra. Ta nghe xong hắn này chào phúng. Bắt đầu chú ý quan sát lão bà của ta. Này một quan sát không quan trọng. Ta mới phát hiện lão bà của ta là mẹ nó rất đẹp nga. Sở Thiên Miểu nguyên lai nàng ngốc bạch. Ngọt lão ca ca không phải kết thành hôn lúc sau mới hạt. Là ngay từ đầu liền hạt sau lại đâu, nàng có điểm sốt ruột biết mặt sau sự. Tần Khiêm Vũ nói, sau lại, ta liền càng ngày càng không chịu khống chế mà bắt đầu lưu ý lão bà của ta. Chính là ánh mắt không chịu chính mình khống chế, tổng hướng nàng thân sen thượng lưu. Sau đó chính là ta sẽ nhịn không được vì nàng làm một ít việc. sinh hoạt đi học tập thượng đẳng chờ. Mặc kệ phương diện kia nàng gặp được khó khăn, ta đều nguyện ý yên lặng vì nàng đi giải quyết, tưởng đối nàng hảo, trở lại sau lại ta phát hiện ngoại hệ có cái đại soái so truy nàng. Mắt thấy liền phải truy thành, ta chịu không nổi, ta liền đuổi ở một ngày tan học lúc sau sấn nàng thượng xong WC đem nàng đổ không ai góc tường. Ta cùng nàng nói, ta hối hận cự tuyệt nàng, ta còn cùng nàng nói xin lỗi. Ta cuối cùng cùng nàng nói cầu nàng làm ta bạn gái, Sở Thiên Miểu nghe được thẳng ngây ra. Này phát triển trừ bỏ bức tường rắc mặt sau bộ phận bên ngoài. Phía trước thật đúng là đều thực tương tự. Sau đó đâu lão bà ngươi lúc ấy là cái gì thái độ, Sở Thiên Miểu có điểm gấp không chờ nổi hỏi. Tần Khiêm Vũ nâng lên một bàn tay xoa xoa mặt, có điểm ngượng ngùng bộ dáng nói, lão bà của ta lúc ấy thực tức giận. Sau đó đương trường liền khóc, một bên hỏi ta dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta nói không cần nàng liền không cần? Ta nói muốn lại chuyển tới muốn. Dựa vào cái gì muốn hay không nói bằng hữu cũng phải nghe lời của ta, Sở Thiên Miểu ở trong lòng. Lớn tiếng kêu đúng vậy dựa vào cái gì các ngươi này đó đại móng heo, sau đó đâu, nàng. Truy vấn. Tần Khiêm Vũ, sau đó ta liền nghiêm túc, thành thành khẩn khẩn mà đối nàng xin lỗi. Ta nói ngươi nếu là cảm thấy bởi vì ta cự tuyệt quá ngươi tâm lý có nói khảm không qua được. Ngươi có thể trước cùng ta ở bên nhau, sau đó ngày gì sau nghĩ cách dùng sức tra tấn ta. Trừng phạt ta, nhưng ngươi không thể bởi vì cái này khảm giận dỗi không cho hai ta cơ hội. Ngươi sờ sờ chính ngươi ngực xong bô hỏi một chút chính mình. Ngươi xem ngươi trừ bỏ sinh khí này bộ phận tình quy dê tử. Còn thích không thích ta này đoạn ngày di tử tới nay. Ta đối với ngươi được không ta cùng nàng nói. Nếu này hai điểm đều còn ở ngươi còn thích ta. Cũng cho rằng ta đối với ngươi thật sự thực hảo. Vậy ngàn vạn đừng bởi vì giận dỗi chặt đứt hai ta tình quy dê lộ. Ngươi đến cho ngươi chính mình một cơ hội đem ta thu. Lưu trữ ngày di sau chậm rãi trừng phạt, tra tấn ta, sau lại lão bà của ta liền một bên khóc một bên đem ta ôm lấy hắc hắc lặng lẽ sau lão. Bà của ta liền cùng ta ở bên nhau, chúng ta một tốt nghiệp liền lãnh chứng, ta bởi vì phía trước cự tuyệt nàng chuyện này, trước sau cảm thấy trong lòng áy náy, vừa nhớ tới chuyện này ta liền đau lòng nàng. Ai ra cái loại này trong lòng ê ẩm đau lòng, ta liền tưởng ngươi nói nàng như thế nào như vậy vô tội. Cư nhiên bị ta này ngốc bức bi cấp thương tổn một lần. Mỗi lần như vậy tưởng tượng ta liền đối nàng đặc hảo. Càng tốt, ta liền hận không thể đối nàng hảo cả đời ha ha ha. Tần Khiêm Vũ mày rậm mắt to một khuôn mặt thượng. Hiện lên một chút thẹn thùng, mà đứng năm đại nam nhân. Thẹn thùng này ngoạn ý đối bọn họ tới nói đã thực hy hữu đi. Sở Thiên Miểu có điểm cảm động. Nàng nhịn không được móc di động ra đem Tần Khiêm Vũ kia ngọt ngào lại thẹn thùng bộ dáng cấp chụp. Xuống dưới, phát đến hắn di động thượng cho ngươi lão bà nhìn xem. Ngươi nhắc tới nàng khi là cỡ nào hạnh phúc vui vẻ mỹ tư tư biểu tình quy dê. Lão bà ngươi xem xong khẳng định càng ái ai ngươi, Tần Khiêm Vũ vẻ mặt vui vẻ. Thằng khen Sở Thiên Miểu chụp hình đến hào, Sở Thiên Miểu trái lại khen hắn Tần ca, trước kia ta coi khinh ngươi, cảm thấy ngươi ở nam nữ quan hệ phương diện có điểm trì độn không quá thông suốt. Nhưng kỳ thật ngươi mới là nhất thông thấu cái kia, dừng một chút. Nàng hỏi, cho nên Tần ca, ngươi nói kia nam rốt cuộc đối ta bằng hữu là như thế nào cái ý tưởng Tần Khiêm Vũ nói, khẳng định. Là kia nam giống ta lúc trước giống nhau. Hối hận bái, Sở Thiên Miểu ta đây bằng hữu hẳn là làm sao bây giờ Tần Khiêm Vũ nói, này thực hảo. Giải quyết a, nếu là kia nam không cùng ngươi bằng hữu ngả bài, khiến cho ngươi bằng hữu lượng hắn là được. Nếu là kia nam nhịn không được tìm ngươi bằng hữu ngả bài. Ngươi cũng làm ngươi bằng hữu đừng xúc động, đừng bởi vì đã từng bị cự tuyệt liền đem người một cây gậy đánh chết. Ngươi làm nàng tưởng hảo tự mình muốn chính là cái gì? Kêu nàng hỏi trước chính mình hai vấn đề. Một, nàng còn thích này nam sao? Nhị, sau đó phẩm nhất phẩm. xem này nam đối nàng là thật sự hảo sao? Hảo tới trình độ nào? Có phải hay không về sau rốt cuộc tìm không thấy nam nhân khác so với hắn đối chính mình càng tốt? Nếu trở lên hai điểm đều thỏa mãn, vậy ngươi khiến cho ngươi bằng hữu buông trong lòng bị cự tuyệt quá điểm mấu chốt. Đêm này nam trước cho hắn thu, trở về sau lại chậm rãi thu thập hắn tra tấn hắn. Ha ha ha, Sở Thiên Miểu nghe xong, chậm rãi gật gật đầu. Nàng cảm thấy trong lòng mê cung một chút đã bị Tần Khiêm Vũ cấp đả thông. Hiện tại mặc kệ từ cái nào nhập khẩu đi vào, nàng đều không hề ngốc giật mình. Nàng còn thích nam nhân kia sao? Đương nhiên không thích, nhưng nàng biết này nhiều ít là có điểm lừa mình dối người đáp án. Kia nam nhân đối nàng hảo sao? Hắn đối nàng thực hảo thực hảo, kỳ thật là thật tốt quá. Hảo đến ngày hôm qua nàng nhìn ánh trăng đếm kỹ một đêm hắn đối nàng hảo. Số xong thiên đều mau sáng, buổi tối tan tầm về nhà, khó được Cốc Diệu Ngữ cũng ở nhà. Cốc Diệu Ngữ nói phải vì Sở Thiên Miểu đền bù sinh nhật gì. Vì thế hai người cùng nhau đi ra ngoài mua đồ ăn. Về đến nhà cùng nhau xuống bếp làm một đốn mỹ vị bữa tiệc lớn. Sở Thiên Miểu cảm thấy khoảng cách hai người thượng một lần như vậy cùng nhau ăn uống thỏa thích. Cùng nhau hồ khản loạn liêu tựa hồ đã là thật lâu phía trước sự. Cốc Diệu Ngữ vội vàng nàng công ty sự tình quy dê, mà nàng chính mình cũng ở vội vàng làm hạng mục. Các nàng tất cả đều bận rộn tăng lên chính mình, vội vàng biến thành càng ưu tú chính mình, cho nên không rảnh bên cố. Thừa dịp đêm nay, các nàng lại có thể kéo một hồi xúc đầu gối trường đà mani. Các nàng một bên ăn giòn lê một bên nói chuyện phía mani. Cốc Diệu Ngữ nói, Thủy Thủy, ta chủ nhật si tính toán đi thân cận. Sở Thiên Miểu sửng sốt, người phóng đến hạ kia ai? Nàng không dám minh đề Thiệu Viễn tên. Cốc Diệu Ngữ nói, hắn nhìn không thấy sờ không được, ta cũng đến có ta chính mình sinh hoạt đúng hay không? Sở Thiên Miểu gật gật đầu. Trên đời này mỗi người đều nên trước vì chính mình sống. Vì người khác muốn chết muốn sống đó là nhất không đáng giá sự. Cốc Diệu Ngữ hỏi lại nàng, Thủy Thủy, người đâu muốn hay không cùng ta cùng đi thân cận? Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa đem ăn vào miệng. Giòn lê phun kia đối phương đến là bao lớn phúc khí a. Cùng nhau tương hai chúng ta, còn không được đem hắn mỹ chết. Nàng nói xong, Cốc Diệu Ngữ cùng nàng cùng nhau cười ha hả. Cười qua đi, Sở Thiên Miểu đối Cốc Diệu Ngữ nói, hạt kê, Nhậm Viêm giống như ở liêu ta. Cốc Diệu Ngữ đem giòn lê hướng trên bàn trà thật mạnh một phóng. Xoay người sen nhìn về phía Sở Thiên Miểu, hỏi, hắn muốn làm gì? Hắn không phải cự tuyệt ngươi sao? Như thế nào một hồi vừa ra? Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ, ta giác quan thứ 6 nếu không ra sai lầm, ta cảm thấy hắn là thích ta đi. Cốc Diệu Ngữ phản ứng 2 giây, miệng đều độn kia, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Sở Thiên Miểu đem giữa chưa Tần Khiêm Vũ đối nàng nói kia phiên lời nói giảng cấp Cốc Diệu Ngữ nghe. Cốc Diệu Ngữ nghe xong có điểm cảm khái, này lão ca ca sống được nhưng thật ra thông thấu. Bất quá hắn cùng hắn lão bà cẩu lương cũng sái đến quá ngọt đi, khiến cho ta này độc thân sen cẩu cực độ không khỏe. Dừng một chút nàng nói, Thủy Thủy, ta cùng Tần lão ca thái độ giống nhau, ngươi liền ấn hắn nói làm đi. Tóm lại hết thảy vâng theo chính ngươi bản tâm đi. Nàng bỗng nhiên dương lên thanh, ai không đúng, còn có cái vấn đề lớn, Thủy Thủy, Nhậm Viêm hắn không phải không hôn chủ nghĩa sao? Kia hắn làm gì lại liêu ngươi? Sở Thiên Miểu nghe thấy cái này đảo cười, hạt kê, ta cùng ngươi nói, ta hiện tại đối hôn cùng không hôn đảo thật sự không sao cả. Ở hạng mục thượng ta thấy đến như vậy nhiều phản bội hôn nhân, ví dụ còn có ta năm đó bạn cùng phòng học tỷ, có thể nói đồng thoại tốt đẹp hôn nhân, hiện giờ cũng tan vỡ. Cho nên tại đây trên đời hôn nhân có thể giữ được cái gì đâu? Cái gì cũng không giữ được, cảm tình quy dê không có, hết thảy đều biến thành xấu xí quỷ họa bí. Hảo không bằng không có hôn nhân trói buộc đại gia hảo tụ hảo tán, từng người thể diện. Dừng một chút, Sở Thiên Miểu làm kết, cho nên hạt kê, ta hiện tại cự tuyệt hôn nhân. Cốc Diệu Ngữ nhìn Sở Thiên Miểu hơn nửa ngày, Sau đó nàng liên tục lắc đầu, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Người đều không thầy dạy cũng hiểu luyện liền thành không hôn chủ nghĩa, đêm nay sắp ngủ trước. Sở Thiên Miểu cư nhiên nhận được Đàm Thâm đánh tới điện thoại. Sở Thiên Miểu tưởng nàng ngày này quá đến thật đúng là mãn. Các loại suy nghĩ tình quy dê cảm nhét đầy đến nàng đầu óc đều sắp bạo rớt. Sắp ngủ trước còn muốn tiếp thu một chút Đàm Thâm điện mừng. Đàm Thâm ở trong điện thoại đối nàng nói, nghe nói ngươi khảo thí qua. Chúc mừng ngươi, ngàn miểu, Sở Thiên Miểu nói tiếng cảm ơn. Sau đó nói, ngươi tin tức chân linh thông, Đàm Thâm ở trong điện thoại cười nói, ngươi giỏi quá. Ta cũng ở nỗ lực, vì ngươi nỗ lực, chờ ngươi có độc lập văn phòng khi, ta cũng sẽ vì ngươi đánh hạ một mảnh giang sơn, Sở Thiên Miểu ngực song khẩu lại có cái loại này. Bị đè nén cảm giác, một loại người khác áp đặt lại đây cho nàng áp lực. Ép tới nàng ngực song khẩu khó chịu, A Thâm ngươi, nàng dừng một chút, châm trước nói, ngươi liền vì ngươi chính mình sống, vì ngươi chính mình phấn đấu, đừng đem mục tiêu áp đặt ở người khác thân sen thượng. Được không, Đàm Thâm ở điện thoại bên kia mặc một hồi lâu. Sau đó hắn nói, ta sẽ cố lên, ngủ ngon, điện thoại cắt đứt, Sở Thiên Miểu lòng tràn đầy đều là mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Ngày hôm sau vừa đến công ty, Sở Thiên Miểu bị Tần Khiêm Vũ thông chi, mang theo bổn cùng bút. Đến phòng họp mở họp, Nhậm Tổng phải cho chúng ta bố trí tân nhiệm vụ, nàng chạy nhanh đi theo đại gia vào phòng họp. Nhậm Viêm đầu tiên là tổng kết một chút thượng nhất giai đoạn mọi người công tác tình quy dê huống. Sau đó bắt đầu bố trí bước tiếp theo công tác an bài. Nhưng này đó an bài. Sở Thiên Miểu nghe tới nghe qua đều cùng chính mình không có gì quan hệ. Nhậm Viêm đem trừ nàng bên ngoài bộ môn thành viên, đều an bài tới rồi Tần Khiêm Vũ phía trước nói cái kia quy mô rất lớn IO hạng mục đi lên. Nhậm Viêm nói này hai chu làm cho bọn họ trước tiên ở lực thông làm quen một chút mục tiêu xí. Nghiệp tư liệu sau đó sẽ dùng điện tử bản phát đến mỗi người hòm thư. Hai chu về sau chính thức tiến tràng, an bài xong này đó, Nhậm Viêm nói đến Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu trước không cần cùng cái này hạng mục, những người khác có thể đi về trước công tác. Sở Thiên Miểu cùng ta tới văn phòng một chút, những người khác nối đuôi nhau ra phòng họp đi công tác. Sở Thiên Miểu đi theo Nhậm Viêm thân sen sau, cùng hắn cùng nhau vào văn phòng. Nhậm Viêm vào nhà sau ngồi vào chính mình ra ghế. Ý bảo Sở Thiên Miểu ở hắn bàn làm việc trước ghế dựa ngồi xuống. Sở Thiên Miểu ngoan ngoãn ngồi xuống. Không đợi nàng mở miệng, Nhậm Viêm đã nói chuyện. Hắn làn điệu là 10 phần 10 mà việc công xử theo phép công, lý tư lý tổng bộ môn chuẩn bị làm. Một cái công ty niêm yết định hướng tăng phát hạng mục. Phía trước hắn bộ môn có cái nhất định ở chúng ta IO hạng mục thượng ký tên thăng bảo đại. Chính là tôn y bọn họ làm cái kia, lễ thượng vãng lai, cho nên lần này ta cùng Lý Tổng vì ngươi tranh thủ làm ngươi đến bọn họ bộ môn cái này tăng phát. Hạng mục thượng ký tên, Sở Thiên Miểu một chút nhớ tới ngày đó buổi tối uống xong rượu ăn xong cái. Lẩu, Nhậm Viêm đứng ở dưới ánh trăng đối nàng nói ta có việc cùng ngươi nói. Sau đó hắn nói kế tiếp ta khả năng sẽ đem ngươi điều tạm đến mặt khác bộ môn. Hiện tại tưởng, nguyên lai khi đó Nhậm Viêm liền ở vì nàng ký tên hạng mục chú tính bố cục. Nàng kia trái tim ở một cái chớp mắt so ngày thường nhiều nhảy một chút. Nàng nghe được Nhậm Viêm đối nàng tiếp tục nói cái này tăng phát hạng mục làm lên sẽ thực mau. Người đã làm ba cái IO, làm tăng phát sẽ cảm thấy thực dễ dàng, dừng một chút. Hắn xem hạ môn khẩu, không người trải qua. Sau đó hắn xem hồi nàng, tiếp tục nói, ngươi an tâm đến Lý Tư bên kia làm hạng mục. Chờ cái này hạng mục làm xong, ta và ngươi nói điểm sự tình quy dê. Trước đó, làm ngươi bối rối những cái đó ngươi cho rằng là lưu hành vi. Sẽ không lại phát sinh, hắn nhìn nàng, ánh mắt thật sâu mà nói. Tác giả có lời muốn nói chương sau chương 100 khẳng định đúng hạn thổ lộ. Mặc kệ viết nhiều ít tự. Đều viết đến cái này tình quy dê tiết, nói là làm Nhậm Viêm ta liền mau thân đến lão bà của ta lần thứ hai. kích động bao lì xì như cũ đại gia nhàn rỗi có thể cất chứa vừa phát tác giả chuyên mục. Khai Tân Văn sẽ trực tiếp từ cất chứa chuyên mục nhìn đến moa moa. Hết chương.